Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 573, Vây Khốn. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Mấy người Hoa Chi còn chưa xuất thủ thì những tụ nhân kia đã bắt đầu chuyển động. Năm nguyên anh kỳ kia lặng lẽ không nói. Dưới chân 36 tụ nhân kết đan kia đồng loạt mọc rễ, mi tâm sáng lên một đạo ấn ký mờ ảo, đường gân mạch trên cả người cũng sáng tỏ. Trong khoảnh khắc, cả khu vườn như sống lại, cây cối bốn phía dựng ngược lên, yêu đằng rậm rạp đan xen răng kín khắp nơi, chớp mắt đã biện thành một cái pháp trận hình cái lồng cực lớn. Hạc Trúc Tẩu vùng pháp bảo cần câu trong tay lên, dây câu màu đen bắn ra, hóa thành một thanh đại đao chém vào yêu đằng chung quanh. Dây câu màu đen nhìn như mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén, chém ra một lỗ thủng lớn. Nhưng mà pháp trận này được vận chuyển bằng linh lực thuộc tính mộc vô cùng hùng hồn, không ngừng sinh sôi. Yêu đằng cũng nhanh chóng lấp kín cái lỗ trống lại. Trong khoảnh khắc thôi đã khôi phục như ban đầu, từ ngọn yêu đằng lại bắt đầu cuốn lấy dây câu màu đen. Hừ, thứ quỷ quái gì vậy? Thạch Nhiễn Sư không khỏi chửi một tiếng. Bấy giờ năm nguyên anh đã bấm thủ quyết, thúc dục pháp trận vừa mới hình thành, toàn bộ pháp trận hình cây lồng chợt sáng rực lên, ánh sáng màu xanh lục như từng ánh sao từ pháp trận tỏa ra, như vô số con đom đóm mang màu lục chậm rãi trôi nổi trong không trung, vô cùng mỹ lệ mà nổi bật dưới ánh trăng tròn. Chỉ tiếc là mấy người đang bận trong pháp trận không còn tâm trí đâu mà thưởng cảnh, bọn họ chỉ cảm thấy không khí chung quanh như ngưng tụ lại một lực lượng vô hình, giống như sợi dây thòng lọng không ngừng trói quanh cả người bọn họ. Ngay sau đó, Hoa Chi phát hiện cỏ cây ở dưới chân đang nhanh chóng khô héo, mặt đất vốn còn ẩm ướt đã nhanh chóng trở nên khô nứt, xuất hiện những đường nứt ngang dọc, tiên điện linh khí vốn đồng đậm cũng trở nên mỏng manh. Vạn Hoa Cô ho khan một tiếng, Long Trùng cũng cảm thấy cổ họng chợt khô ngứa, làn da càng cứng. Không tốt, tụ nhân này đang lợi dụng đại trận để rút hết thủy khí cùng với thiên địa linh khí đi. Đây là trận pháp gì? Ô Lỗ kinh hãi nói. Không nên để lâu, nhanh chóng phá trận, nếu không chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này mất. Hắc Trúc Tẩu khàn giọng hô lên. Vừa dứt lời, y xông đến bức tường yêu đằng bên cạnh, vùng tay ném một tấm phù lục màu đỏ. Lá phù bay ra, bốc cháy giữa không trung, một hỏa cầu màu vàng đỏ xuất hiện, nên ầm một tiếng vào vách tường yêu đằng kia. Lửa cháy nóng rực, không bùng cháy quá lâu mà nhanh chóng tàn đi, rồi dần dần bị tắt ngấm. Long Trùng thấy thế mới đâm một thương trong tay ra, mũi thương run lên bộc phát ra một luồng ánh sáng màu xanh, một quầng hơi nước xuất hiện như thể biến thành một cơn sóng thần quét qua đập tới bức tường yêu đằng. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, vách tường dây mây rung lắc, nhưng có thể thấy được vách tường nhanh chóng hấp thu hết một lượng lớn hơi nước, đồng thời có rất nhiều chỗ hư hại ở trên mặt tường cũng nhanh chóng được khôi phục lại. Hỏa công không được, thủy công cũng không được, phá trận thế nào đây? Sắc mặt của Hắc Trúc Tẩu hoàn toàn âm trầm. Ở bên kia, Lưu Kim Điện, Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương cùng với đại hán Thủy Viên tộc dựa lưng vào nhau, đối kháng với 36 tụ nhân kết đan đang vây công chung quanh. Cũng giống bên phía Hoa Trì, bọn họ cũng bị pháp trận thuộc tính mộc vây khốn, chỉ là bên này không có nhiều cây cối nên uy lực của pháp trận yếu hơn không ít. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng bị bức đến chật vật không chịu nổi, khó có thể duy trì được nữa. Đúng lúc này, có năm bóng người từ dưới đất trồi lên, là năm nguyên anh cao lớn với làn da sành biếc, vẻ mặt đờ đẫn, ngoại trừ công kích trong ánh mắt thì không còn có vẻ gì khác. Bạch Lân Thượng Nhân, người hại chết chúng ta rồi, biết vậy không nên tách khỏi đám người Hắc Trúc Tẩu kia. Lần này thì hay rồi, tất cả chúng ta xong đời. Chàng hán Thủy Viên tộc mang theo vẻ đắng chát, không kìm được oán giận trách móc. Sắc mặt của Bạch Lân Thượng Nhân âm trầm không nói gì. Bây giờ có oán trách nhau thì có lợi ích gì, vẫn nên nghĩ cách thoát thân đi. Minh Không Nữ Vương nói. Chúng ta vốn không cách nào phá vỡ đại trận này được, hiện tại lại thêm năm nguyên anh tới. Ngoại trừ chết ra, chúng ta còn có cách nào khác không? Chàng hán Thủy Viên tộc gần như sắp sụp đổ nói. Minh Không Nữ Vương nhìn thấy bộ dáng thảm hại của chàng hán Thủy Viên tộc như vậy, không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ nói. Hầu đạo hữu rảnh rỗi gào thét như vậy, không bằng cầu nguyện Minh Nguyệt Thần đi, nhìn xem có được hắn che chở hay không. Người cho rằng ta không cầu nguyện sao? Minh Nguyệt Thần căn bản không trả lời. Chàng hán thủy viên tộc tuyệt vọng đáp. Minh Không Nữ Vương cũng thầm thở dài, lời cầu nguyện của nàng cũng không được đáp lại, không biết là do đại trận ngăn cản hay là vị Minh Nguyệt Thần kia đã từ bỏ bọn họ. Bạch Lân, lúc này ngươi còn thủ đoạn gì thì mau lấy ra đi, chậm trễ nữa là chúng ta hao hết pháp lực, thật sự không có lực hoàn thủ nữa. Minh Không Nữ Vương nhìn về phía Bạch Lân thượng nhân. Bởi Bạch Lân cực lực ra chủ ý nên ba người bọn họ mới rời khỏi đội ngũ, tâm tư của gã rất kín kẽ, tất sẽ không bày ra chủ ý nhảm. Hai vị đạo hữu chớ hoảng, ta có một cách có thể phá vỡ cục diện trước mắt, thậm chí hóa giải được nguy cơ trước mắt này. Bạch Lân thượng nhân rốt cuộc mở miệng nói. Cách gì? Chàng hán thủy viên tộc nghe vậy mừng rỡ. Hiện tại còn không thể nói, nơi đây chưa chắc không có người đang giám thị. Hai vị nghe theo lời ta, lát nữa phiền Minh Không đạo hữu vứt bỏ vạn thủy kính, tự bảo phóng thích đại lượng thủy lực, sau đó lợi dụng băng phách tỷ bà thử đóng băng đám tụ nhân này. Hầu đạo hữu thừa cơ thi triển phúc khải côn pháp, nhắm một hướng toàn lực phá vây, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Bạch Lân thượng nhân truyền âm nói. Minh Không Nữ Vương nhíu mày, vạn thủy kính quan trọng với nàng thế nào không cần nói cũng biết, nhưng so ra thì tính mệnh đương nhiên quan trọng hơn. Được, nàng gật đầu đồng ý. Chàng hán tùy viên tộc đương nhiên không có dị nghị. Minh Không Nữ Vương lập tức ra tay, hít một hơi thật sâu, vung tay về phía trước. Vạn thủy kính hiện ra, chỉ thấy hai tay của nàng ta giơ cao, bảo kính bay lên không trung phía trên đỉnh đầu ba người. Minh Không Nữ Vương phất tay, liên tục rót pháp lực vào cơ thể, tiến vào vạn thủy kính. Bảo kính lơ lửng tỏa ra hào quang sáng chói mắt, bên trong mặt kính hiện lên một mảnh sóng biển xanh thẳm, nước biển cuồn cuộn, thế nước hùng hồn như thể nước lũ sập đổ tung, không ngừng va đập vào mặt kính. Chuẩn bị đi! Minh Không Nữ Vương hô to một tiếng, chuẩn bị tự bạo vạn thủy kính. Nhưng giọng nói của nàng vừa vang lên đã đột ngột bị dừng lại. Sau lưng của nàng bị đánh mạnh, cả người té nhào ra đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vạn thủy kính trèo giữa không trung cũng theo đó mà rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Đồng thời té nhào cùng với nàng còn có trang hán thủy viên tộc, gã cũng bị trúng một công kích từ phía sau lưng, thương thế nặng hơn. Từ sau lưng đến bụng bị một quyền đánh nát, giống như bao tải rách bay ra ngoài, miệng vết thương nhanh chóng biến thành màu tím đen, hiển nhiên là đã bị trúng kịch độc. Mặt đất ở dưới chân hai người nứt ra, hơn mười mấy ngọn yêu đằng leo lên cuốn cánh thân thể bọn họ. Một lực lượng giam cầm chảy vào, pháp lực của cả hai bị giam cứng lại, thân thể cũng không thể động đậy được. Sau lưng hai người, Bạch Lân thượng nhân cúi người nhặt vạn thủy kính lên, sau đó nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, giơ cao hai tay khỏi đỉnh đầu, miệng là lớn. Tu sĩ Bạch Lân Tiên Xà Đảo, nguyện dâng hiến sinh mệnh bất tử thụ đại nhân, vĩnh viễn phụng dưỡng. Biến cố bất ngờ khiến hai người Minh Công Nữ Vương không thể kịp đề phòng, thậm chí nằm tu sĩ nguyên anh kia cũng không kịp phản ứng, mặt đờ đẫn toát ra vẻ nghi hoặc. Bạch Lân, người điên rồi à? Chàng hán thủy viên tộc miệng phun máu tươi, lớn tiếng gầm thét. Ta không điên, các người quá ngủ. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào mấy người chúng ta là có thể đối kháng được với bất tử thụ sao? Thay vì tử chiến mà chết một cách vô giá trị, ta nguyện quy thuận bất tử tiên thụ. Nhưng đám người hầu của tiên thụ kia không chỉ có lực lượng cường đại mà còn trường sinh bất tử. Đây mới là cơ duyên lớn nhất ở tám tiên đảo này. Các ngươi vậy mà coi như không thấy, quả thật quá ngu xuẩn. Bạch Lân thượng nhân cuồng nhiệt hô lên. Minh Không Nữ Vương thấy vậy, môi khẽ run, cuối cùng lại không nói gì cả. Bên trong tòa tháp đen, Nam Đại Hán Nguyên Anh Kỳ da xanh mang theo 36 tụ nhân kết đàn cố kết thành một tòa đại trận. Đám người Nguyên Vô Cực và Lộng Triều Tán Minh bị vây khốn ở bên trong. Tình hình bọn họ đỡ hơn phía bên Minh Không Nữ Vương một chút, tuy rằng trên người bọn họ đều bị thương nhưng không tính là quá nặng. Đại ca, xem ra phiền phức rồi. Băng Ly nhìn năm tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên Vô Cực lại bình tĩnh, tựa như không lo lắng mà nhìn về phía một thụ nhân kết đan kỳ trước mắt. Người này mặc dù đã biến thành thụ nhân nhưng vẫn nhận ra được dáng vẻ lúc trước là Ngô Việt Chi của Phá Hiểu Tán Minh. Ngô Việt Chi nhận thấy ánh mắt của Nguyên Vô Cực bèn quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn hiện lên một tia linh động. Đúng lúc này, trên người năm đại hán da xanh chợt bùng lên ánh sáng hào quang. Bên trong thưởng thành viên, công kích của đám người Hoa Trì liên tiếp gặp thất bại. Vẫn còn chưa tìm được biện pháp đột phá vòng vây thì năm tu sĩ Nguyên Anh đã tiến hành phản kích. Pháp quyết trên tay Nam Nguyên Anh biến đổi, toàn thân đồng thời tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó, đại trận vây khốn bọn họ như sống lại, vách tường yêu đằng bùng lên hào quang màu xanh phỉ thúy, điên cuồng đâm vào bọn họ. Bên trong pháp trận, đám bột phấn màu xanh lục lặng yên tung bay khắp nơi. Ngoại trừ Hoa Chi, tất cả mọi người đều vội vàng nín thở, tránh hít phải bột phấn màu xanh lục kia. Dây leo trên vách tường hấp thụ hết hơi nước, không ngừng biến lớn, mặt đất ở dưới chân khô cạn, khe nứt nẻ cũng toác rộng ra, làn da của mọi người nhanh chóng khô quắt lại. Rồi ầm một tiếng, cây gậy trúc của Hắc Trúc Tẩu bị một dây leo màu phỉ thúy đánh trúng, khiến cả người của y cũng bị đánh bay theo. Ngay sau đó, âm thanh va chạm không ngừng vang lên, mấy người Hoa Chi cũng nhào nhào bị đánh trúng. Trong khoảnh khắc té nhào xuống đất, bị đám dây leo chen trúc lao đến trói chặt kéo về phía vách tường. Long Trùng là thê thảm nhất, y vừa sơ sẩy đã bị một ngọn yêu đằng đâm thủng bả vai, bị treo lên không trung, rồi bị đám dây leo chen trúc đến bao bọc thành cái bánh trưng. Chỉ mấy nhịp thở trong pháp trận cũng chỉ còn một mình Hoa Chi là có thể động đậy được. Chương 574, hoành không xuất thế. Thấy những người khác bị dây leo bao khỏa, trên người bắt đầu nhanh chóng rói mòn, sắp biến thành từng cỗ thây khô, Hoa Chi bỗng nhiên mạnh mẽ dậm chân, mở cái miệng quát: "Nhanh nở hoa cho ta!" Thanh âm của nàng vang lên, đồng thời bốn vách tường chung quanh bỗng có sương mù màu hồng bay lên, theo từng đóa hoa thịt đồng loạt phun ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực của những thụ nhân kia. Thế nhưng sau một lát, những yêu đằng trói buộc những người khác trở nên khô cạn mấy phần, tốc độ hấp thu đám người chậm lại, ngay cả cường độ trói buộc cũng lỏng hơn mấy phần. Hoa Chi dựa vào thủ đoạn ký sinh hấp thu đại lượng linh lực thử bổ trả lại cho bọn Long Trùng. Nhưng vào lúc này, năm tu sĩ Nguyên Anh phía ngoài biến đổi pháp quyết, đồng thời điểm về phía Hoa Chi. Ngay sau đó, dưới chân Hoa Chi lăng không sinh ra một pháp trận lục quang hình tròn, từng kia pháp liên do lục sắc quang mang ngưng tụ từ đó xuyên thoảng qua, đâm vào trong cơ thể Hoa Chi. Hoa Chi lập tức cảm giác pháp lực quanh thân vận chuyển ngưng trệ, không còn khống chế những đóa hỏa khí sinh kia được nữa. Nó lên xuống, dây leo mới vừa rồi bị áp chế, bỗng lực lượng tăng vọt, những đóa hoa ký sinh ngược lại bắt đầu khô héo, rất nhanh rơi xuống. Hoa Chi tranh thủ được chút hy vọng sống cho mọi người, thoáng qua lại biến mất, đám người một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần thức bàng bạc lăng không xuất hiện, chẳng mấy chốc đã bao trùm quanh thân của Lam Nguyên Anh cùng với 36 tụ nhân kim đàn. Lam Nguyên Anh đang toàn lực khống chế Hoa Chi thì bất ngờ bị thần thức đột nhiên xâm nhập, bấy giờ rơi vào huyễn cảnh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Tất cả yêu đằng kéo dài ra đều lui về, đám người bị khống chế cũng đồng loạt từ đó rơi ra ngoài, từng kẻ gian nan đứng dậy ho khan không thôi. Mọi người thấy một màn này không khỏi mừng rỡ. Hoa Chi biết rõ là viên mình xuất thủ, vô thức muốn lên tiếng cảm tạ, lời tới khóe miệng lại vội vàng dừng lại nói: "Đa tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân xuất thủ tương trợ." "Đa tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân." Những người khác nghe vậy cũng kịp phản ứng nói cảm tạ. Trong Thao Thiên Đỉnh, viên mình khẽ vuốt cằm, thần hồn lực vừa rồi là thần hồn bản thể hắn, cũng không qua nguyện lực của liên đài gia trì, chỉ mượn lực lượng của phù văn chúng sinh mộng. Trong khoảnh khắc khống chế năm tu sĩ Nguyên Anh cùng với 36 kết đàn, không uổng công hắn tu khổ Minh Nguyệt Quyết nhiều năm. Còn không đợi viên mình tiếp tục thi pháp, bấy giờ bỗng nhiên có một cỗ hồn lực mãnh liệt từ thân của năm Nguyên Anh bắn ra, thần niệm của viên mình bị trùng kích, tạo thành huyễn thuật gần như sụp đổ. Hắn củng cố thần hồn, đồng thời toàn lực thôi động phù văn chúng sinh mộng, một lần nữa dùng hồn lực cường đại trấn áp. Chỉ là lần này hắn trực tiếp thả đi 36 thụ nhân kết đàn kia, toàn lực khống chế năm tù sĩ Nguyên Anh. Thụ nhân từ huyễn cảnh thoát ra, thấy đại trận đã bị phá, vội vàng hốt hoảng chạy trốn. "Đừng để những tên kia chạy trốn, giết bọn chúng." Viên Minh lấy giọng điệu của Minh Nguyệt Thần hạ lệnh. Những người còn lại thấy thế không chút do dự, bất chấp vừa mới rồi nguyên khí đại thương, vội vàng truy giết những kẻ kia. Chỉ có Hoa Chi là không hề động. "Hoa Chi, chờ ta triệt để khống chế năm tên này, người động thủ giết chúng." Viên Minh truyền âm căn dặn. "Sẽ như chủ nhân phân phó." Hoa Chi lập tức đáp. Viên Minh lẩm bẩm, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay bắn ra năm đạo tinh quang, bay ra không gian Thao Thiên Đỉnh. Năm đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đầu của năm Nguyên Anh, quấn chặt lấy thần hồn của năm kẻ này. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Trong năm tu sĩ Nguyên Anh, tên có vóc người cao nhất, vốn đã mùng lùng, muốn chợp mắt, bỗng nhiên trợn to, chỗ mi tâm lóe lên ô quang, một cỗ thần hồn lực lượng cường đại vô cùng bỗng nhiên bắn ra, va vào tinh quang chung quanh thần hồn. Lúc Viên Minh phát hiện không ổn thì đã chậm, đạo tinh quang kia bị xé nứt, sụp đổ tiêu tán. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh cũng bị ảnh hưởng, trong thức hải của hắn như thể vang lên một tiếng vang núi đá băng liệt, chấn động khiến hai mắt của hắn choáng váng, trong tai ông ông. Hắn lấy phủ văn chúng sinh mộng phụ trợ cấu trúc ra huyễn cảnh, cũng không thể duy trì, bấy giờ lại vỡ vụn. Mấy nguyên anh vốn sắp rơi vào trong mê ngủ thì bây giờ lại đồng loạt tỉnh lại, tụ lại một chỗ, trốn chạy ra xa. Hoa Chỉ thấy thế vội vàng xuất thủ ngăn cản, hai tay của nàng đột nhiên nhô ra, vô số nhánh yêu đằng cuộn trào ngăn trước những nguyên anh kia. Nhưng thực lực của năm nguyên anh không yếu nửa điểm, liên thủ vung ra một mảnh lục sắc quang mang những nơi đi qua, làm xúc tu của Hoa Chỉ đồng loạt rủ xuống mặt đất, trực tiếp cắm rễ vào lòng đất, nửa điểm không bị Hoa Chỉ khống chế. Nhưng nhờ vào Hoa Chỉ hỗ trợ tranh thủ được trong chốc lát này, Viên Minh dựa vào thần hồn cường đại vượt lên thức hải chấn động, hai con người bỗng nhiên ngưng tụ sải bước ra phía trước. Hoa Chỉ, lui lại! Viên Minh ra lệnh một tiếng. Hoa Chỉ không do dự chút nào, bấy giờ thu tay, thân hình lùi nhanh lại. Viên Minh nói lẩm bẩm, nâng tay lên một trường, đột nhiên đánh tới phía trước. Hư không trên đỉnh đầu của năm tên nguyên anh ba động của một chỗ, một mảnh hắc sắc quang mang đột nhiên hiện ra, hóa thành một bàn tay lớn màu đen to như cả cung điện, tản mát ra từng vòng ánh sáng màu đen đè ép xuống, chính là Hắc Thiên Đại Thần Trưởng. Trong phạm vi 10 trượng tất cả đều ngưng kết, không gian tựa như cũng bị đồng kết. Chờ đợi ở tại Tuyết Nguyệt Động 30 năm, sau khi hắn khổ tu Minh Nguyệt Quyết, cũng tu thành mấy môn bí thuật thần hồn đạt được lực dục thôn giả lúc trước. Thân thể năm nguyên anh này cũng bị giam cầm, khó mà động, nhưng mi tâm của năm người ngưng tụ thanh quang, đồng thời bắn ra một tia sáng xanh lá. Trong mỗi một đạo lục quang đều ẩn chứa thần hồn lực kinh người, tụ lại một chỗ, vậy mà xuyên thủng hư không mà ngưng kết. Nhưng còn chưa đợi năm đạo ánh sáng hợp nhất, Đại Hắc Thiên Thần Trưởng đã đón đầu va vào. Ầm một tiếng bạo liệt, năm đạo lục quang vỡ ra, hóa thành vô số lục sắc huỳnh quang vỡ vụn. Bàn tay to lớn màu đen kia không ngừng một chút nào đánh vào trên thân của năm nguyên anh, thân thể của cả năm rung động mạnh, trên thân băng liệt ra từng chỗ lỗ hổng rậm rạp, cứ như vậy ngã xuống. Bàn tay màu đen bỗng nhiên dừng lại, năm ngón tay hư không bắt lấy thân thể của năm người kéo một cái, năm người nhó một cái biến mất, xuất hiện trong Thao Thiên Đỉnh. Trong Thao Thiên Đỉnh lại một lần nữa hiện ra sương trắng nồng đậm bao phủ tế đàn và vực sâu vết kiếm. Viên Minh đảo thần thức qua năm người, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong thức hải của năm nguyên anh này đều trống rỗng, ngay cả một tia thần hồn cũng không có cảm ứng được. Thần hồn lại biến mất. Tề Cảnh đứng ở một bên hỏi. Viên Minh gật đầu không nói gì, nhắm mắt lại, hai ngón tay ấn lên mi tâm của mình. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Tìm được sao? Ở chỗ nào? Tề Cảnh không đầu không đuôi hỏi. Ở một nơi không tưởng tượng được, trong trăng tròn màu trắng, ở giữa không trung. Viên Minh nói. Lúc trước thần hồn của lão hói đầu mất tích khó hiểu, Viên Minh vì tra việc này thương lượng với Tịch Ảnh, lúc giao thủ với năm người này vụng trộm gieo xuống ân ký thần thức lên thần hồn của chúng. Một ân ký bị hủy, bốn ân ký còn lại bấy giờ đang nằm ở trăng tròn giữa không trung. Sao lại ở đó nhỉ? Viên Minh lẩm bẩm. Trăng tròn này hoàn toàn chính xác rất cổ quái, không chừng bản thể có bất tử thụ trốn ở nơi đó. Tịch Ảnh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Viên Minh nghe xong lúc này vẫn khởi thần thức lan tràn bên trên, từ dò xét trăng tròn màu trắng kia. Nhưng trăng tròn kia nhìn như treo ở trên ngọn cây, lại xa hơn hắn tưởng tượng. Viên Minh cho dù thay đổi được lượng thần thức, thậm chí ngồi trên bạch ngọc liên đài mượn dùng nguyện lực gia trì kéo dài thần niệm tới cực hạn, cuối cùng vẫn không thể nào chạm tới được nơi đó. Khoảng cách quá xa, thần thức không thể thăm dò. Viên Minh thở dài. Nhật nguyệt trong bí cảnh thường thường không giống với nhật nguyệt ở thế giới chân chính. Khoảng cách bình thường sẽ không phải xa đến không thể chạm được, nhưng ta cũng đã cảm ứng vầng trăng này chỉ sợ là một loại bảo vật không gian nào đó, hoặc là phía trên giấu một loại không gian pháp bảo nào đó, hoặc dùng cái loại thần thông kéo dài không gian làm khoảng cách này kéo dài cực xa. Tịch Ảnh nói. Đại phí khổ tâm ẩn tàng như vậy, xem ra trong trong tròn màu máu thật sự có cổ quái, nói không chừng là bản thể có bất tử thủ yêu trốn ở đó. Viên Minh nói. Có biện pháp gì có thể đánh vỡ thần thông này không, để chúng ta lên được trăng tròn? Dù sao nếu bất tử thụ ở nơi đó, có nghĩa là cửa chúng ta muốn rời khỏi bí cảnh Tam Tiên Đảo cũng ở đó. Viên Minh do dự hỏi. Biện pháp thì có, chỉ là giống như người suy đoán, trăng tròn chính là hang ổ của bất tử thụ, từ đó chỉ sợ hung hiểm dị thường, hiện tại chưa hiểu rõ tình huống đó. Tùy tiện tiến lên, chỉ sợ thập tử vô sinh. Tình cảnh trả lời hơi chậm, hiển nhiên cũng do dự. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không hành sự lỗ mãng, chỉ ít cũng phải chờ những người khác tề tựu rồi mới tính tiếp. Viên Minh cười cười trả lời. Như vậy cũng có thể thử một lần, muốn lên kỳ thật không khó, ta có thể bố trí một tòa trận pháp truyền tống. Chỉ cần đem một khối trận bàn không gian đến nơi trăng tròn là có thể quét truyền tống của tất cả mọi người qua. Tình cảnh nghe thế thì bây giờ mới nói là phương pháp giải quyết. Đương nhiên, không liên quan tới luận bàn trên trăng tròn, ta sẽ nghĩ biện pháp, người tranh thủ luyện chế không gian pháp trận đi. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Tình cảnh gật đầu, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra các loại linh tài, tài liệu bắt đầu luyện chế. Viên Minh không quấy rầy, tâm thần khẽ động, liên hệ với khí linh tu la phải huyết đầu. Có tin tức của thất giả không? Đợi đã lâu, khí linh mới đáp lại. Tên kia đã lâu rồi không có tin tức, ta mới thử liên hệ, cô không trả lời gì cả. Bấy giờ mấy người long trùng mới đuổi theo giết những mụ phân thân kia bắt đầu lần lượt quay về, phần lớn là quay về tay không. Năm tu sĩ nguyên anh kia đâu? Hắn chạy trốn rồi sao? Hắc Trúc Tẩu nhìn quanh một chút, sao Minh Nguyệt Thần đại nhân lại thất thủ, năm người kia đã bị bắt, ngài bảo chúng ta không nên đi loạn, ở chỗ này đều thức tu hành. Những người khác xác thực rất mỏi mệt, chia cắt linh thụ linh thảo nơi đây xong thì ngồi xuống điều tức. Chương 570 năm, bản thể. Trong không gian Thao Thiên Đỉnh, bất tử thụ màu đen không kịp chờ đợi, duỗi ra từng cái rễ cây bao lấy năm cỗ thi thể tu sĩ nguyên anh, năm cỗ bản nguyên truyền vào bất tử thụ. Bất tử thụ lại cao lớn thêm một đoạn, cành lá trải rộng, rễ cây màu đen nhanh chóng sinh trưởng ra chung quanh. Viên Minh thấy vậy vất tay áo lên. Đằng sau cách tế đàn không xa bay ra hai người, lại là Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm, rời xa bất tử thụ màu đen. Hai người khoanh chân ngồi đó, thân sắc đờ đẫn, hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm có thực lực nhỏ yếu, đến Bồng Lai Tiên Đảo cũng chỉ có thể vô công chịu chết. Lúc trước rơi tiếng Nguyệt Động, Viên Minh tìm một cơ hội, dùng nguyên thuật khống chế hai người, thu thập vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Cử động lần này một mặt là che chở hai người, hai là Viên Minh muốn thí nghiệm một chuyện. Bị huyễn thuật khống chế có thể sinh ra nguyện lực hay không, và đã xác thực có nguyện lực sinh ra. Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm bị huyễn thuật khống chế, cầu nguyện dị thường thành kính, sinh ra nguyện lực càng nhiều hơn ngày thường. Hai người được pháp lực của Viên Minh bao khỏa, rơi vào cạnh tịch ảnh. Bất tử thụ rất nhanh hấp thụ năm cỗ bản nguyên, bất tử thụ lại cao thêm mấy trượng, cầu mang linh quyết lại tinh tiến không ít. Thu nạp xong bản nguyên, bất tử thụ màu đen tiếp tục thu nạp thêm khí huyết lực thể nội của năm người. Năm tu sĩ nguyên anh, cho dù là thi thể, tổ lưu khí huyết lực cũng vô cùng bàng bạc. Bất tử thụ hấp thu một nửa khác thì phản bộ trở lại cho Viên Minh. Viên Minh cũng không khách khí, thôi động tu la vệ huyết đồ luyện hóa chúng, sau đó bắt đầu hấp thu. Theo khí huyết lực không ngừng tràn vào, Viên Minh điên cuồng vận chuyển ma tượng trấn ngục công, khí huyết ở trên thân cuồn cuộn, quanh thân bao phủ bởi một tầng sương mù màu đỏ rậm, khí tức cả người cũng ngừng tăng vọt. Thế nhưng nửa canh giờ sau, hắn đạt đến tiên thiên thể đỉnh phong, cách phá cảnh chỉ có một bước. Cùng lúc đó, trong không gian màu đen, đạo âm thanh thần bí kia lại vang lên, trong ngữ điệu mang theo một chút ngưng trọng. Tam tuyệt. Âm thanh vừa vang lên, vô số điểm sáng như đom đóm rồng ra, thắp sáng cả vùng không gian này, hiện ra chân dung người ngồi bên trong. Nơi này là một bí động có không gian rộng rãi, một gốc đại thụ to lớn vô cùng đen như mực đứng ở đó. Trên cành cây trắng kiện, một khuôn mặt người gần như chiếm cứ một nửa thân cây, hai mắt hơi mở, đếm không hết nếp nhăn uốn lượn trên vỏ cây, khiến người ta thấy khuôn mặt này rất già nua. Quang mang chiếu sáng không gian cũng chính là từ trong hai mắt của khuôn mặt này bắn ra. Đại thụ với cành lá rậm rạp, trong lá cây thấp thoáng nhìn thấy từng cái kén hình bầu dục được treo trên dây leo từ trên ngọn cây rủ xuống, từ thấp đến cao đại khái có thể chia ra làm ba tầng. Vòng tròn thấp nhất, số lượng kén lại nhiều nhất, lít nhà lít nhít, tối thiểu có hơn ngàn cái. Thế nhưng trong đó gần nửa đã vỡ tan, bề trong trống rỗng không còn lưu lại gì. Vòng tròn kén ở tầng giữa thì hình thể kém hơn tầng dưới mấy lần, mà số lượng có chừng 100 cái, trong đó chỉ có 20-30 cái là vỡ tan. Mà đỉnh cao nhất, vòng tròn kén chỉ treo có 3 cái kén tổ lớn, trong đó mỗi cái kén lớn cỡ cung điện. Có lẽ vì mặt người ở trên vỏ cây mở mắt ra, cái kén lớn nhất ở bên trái vòng tròn bỗng nhiên đung đưa, giữa khe hở dây leo đan xen, mấy đạo hỏa diễm nóng bỏng đột nhiên phun ra ngoài. Dường sóng nhiệt vườn quanh hỏa diễm đã đủ để trong khoảnh khắc tan kim hóa thiết, nhưng dù có uy lực như vậy, ngọn lửa màu vàng quýt rơi vào trên cành cây, chúng cũng chỉ hơi rung nhẹ, cũng không lưu lại bất luận vết tích bỏng nào. Cùng lúc đó, thuận theo đại thụ đen như mực kêu gọi, cái kén to lớn ngoài cùng bên phải bộc phát ra một hồi âm thanh giòn vang lốp đốp, tiếp theo nhanh chóng nứt ra, từ đó rơi xuống một lão già hai mắt nhắm nghiền. Lão già có mái tóc muối tiêu rối bời, một cái mũi hèm rượu to lớn lại đỏ, hai con má ưng đỏ một mảnh, vừa nhìn chính là bộ dáng uống quá nhiều rượu. Lão từ cái kén trên vòng tròn rơi xuống lại không có bất kỳ phản ứng gì, thẳng đến khi rơi xuống trên mặt đất mới say lờ mờ mông lung mở mắt ra, lắc lắc đầu đứng lên, lấy bầu rượu bên hông đổ vào miệng uống một ngụm. Nương theo một tiếng nấc rượu vang dội, khi thế trên người của lão già đột nhiên tăng lên một đường, bước con nguyên anh, thậm chí đến phản hư cảnh. Khó có được, khó có được, bất tử thụ yêu lão già hỏa người thế mà vẫn còn cho ta đi ra. Lão già tam tuyệt đi đến bên cạnh rễ cây, lấy cùi trò trống vào thân cây, lại rót rượu. Phía ngoài tới một đám người, cần ngươi ra mặt giải quyết, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn trở bọn chúng tới gần nơi này. Bất tử thụ yêu không trách tội lão già ăn nói vô lễ, chậm rãi nói. Ai, đối thủ lần này khó chơi như vậy sao? Trước đó bắt một nhóm, hiện tại lại tới, để cho ta xuất mã còn chưa nói, thế mà còn muốn không tiếc bất cứ giá nào. Đôi mắt của Tam Tuyệt nhập nhèn, mở ra mấy phần, tựa như tinh thần dần tỉnh táo. Lần này trong đám người tới có phản hư áp trận. Hiện tại ta đang ở thời khắc mấu chốt, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Bất tử thụ yêu nói. Hả? Mới qua bao lâu, phía ngoài không ngờ lại xuất hiện phản hư. Thú vị, ta tưởng là còn phải chờ rất lâu chứ. Tam Tuyệt ngẩng đầu, liếc qua cái kén màu đen bên trái trên vòng tròn đỉnh chóp. Vậy đi thôi, những nhân thủ này người mang theo đi, chớ để ta thất vọng. Bất tử thụ yêu nói xong, 15 cái kén ở vòng tròn giữa đồng loạt nứt ra, từ đó rơi xuống 15 thụ nhân xanh đen nguyên anh. Sau khi đứng dậy, thân sắc đều đờ đẫn, đến đứng sau lưng Tam Tuyệt. Tam Tuyệt lên tiếng, lại uống một ngụm rượu, mới dùng tay áo lau miệng, thân hình lung lay, mang theo một đám thụ nhân nguyên anh biến mất trong động đáo vôi. Bất tử thụ yêu trầm mặc một lát, lại lên tiếng. Đưa người vào đi. Vừa dứt lời, có mấy thụ nhân nguyên anh áp giải 3 người Minh Công Nữ Vương đến bước trước bất tử thụ yêu. Minh Công Nữ Vương và Trang Hán Thủy Viên Tộc thì khi thế toàn thân uể oải, nhìn thấy bất tử thụ yêu, trong mắt đều lộ ra một tia e ngại. Mà Bạch Lân Thượng Nhân thì lộ vẻ kích động, trực tiếp quỳ xuống trước bất tử thụ yêu, chắp tay nói. Bất tử tiên thụ tiền bối, hai người này là lễ vật ta đưa tiền bối, cầu tiền bối ban thưởng cơ duyên trường sinh. Bạch Lân nguyện làm việc cho tiền bối, xông pha khói lửa, không chối từ. Ngược lại, người rất thức thời. Âm thanh của bất tử thụ âm trầm quanh quẩn. Dù e ngại lực lượng của bất tử thụ, nhưng hai người Minh Không Nữ Vương vẫn bị lời nói vô sỉ của Bạch Lân Thượng Nhân khiến cho hai mắt phun ra lửa, hận không thể thiên đao vạn quả gã mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng trước mặt bất tử thụ yêu, lừa giận của bọn họ cuối cùng không thể phát tiết được. Người đã nguyện ý quỳ thuận, bản tọa biển chứa trăm sông, tự nhiên nhận lấy. Thế nhưng trước lúc này, bản tọa có chuyện muốn hỏi các người. Bất tử thụ yêu nói. Ngài có chuyện gì cứ hỏi đừng ngại, tiểu nhân biết gì nói đấy. Bạch Lân Thượng Nhân lấy lòng. Các người trước đó đã trốn vào Tế Nguyệt Động. Bản tọa đã gieo ở cửa vào Tế Nguyệt Động một gốc bất tử thụ màu đen. Cái cây này là bị người nào hủy đi? Bất tử thụ yêu hỏi. Bất tử thụ màu đen. Tiểu nhân lúc trước tiến vào Tế Nguyệt Động quá mức rối loạn, cũng không phát hiện ra cái cây này. Bạch Lân Thượng Nhân cẩn thận nhớ lại một chút, có chút sợ hãi nói. Các người thì sao? Nếu có thể trả lời bản tọa vấn đề này, bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Bất tử thụ yêu nhìn về phía hai người Minh Công Nữ Vương, Minh Không Nữ Vương và chàng hán Thủy Viên tộc cũng hoàn toàn không biết gì, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời. Phế vật vô dụng. Bất Tử Thụ Yêu hừ lạnh một tiếng, bà rễ cây lớn bằng cánh tay bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đâm vào nhục thể ba người Bạch Lân thượng nhân. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong rễ cây chui ra, dâng tới nguyên anh trong cơ thể bọn họ. Trong nguyên anh mọc rễ nảy mầm, từ trong ra ngoài dần chuyển biến tâm trí của cả bọn họ. Quá trình này cũng không nhanh, bởi vậy ba người có thể rõ ràng cảm ứng được biến hóa của mình. Trong mắt của Bạch Lân thượng nhân lóe lên một tia do dự, sau đó buông lỏng tâm thần, trực tiếp nhận lực lượng của Bất Tử Thụ ảnh hưởng. Minh Công Nữ Vương và chàng hán Thủy Viên tộc tràn đầy hoảng sợ và bất an, liều mạng muốn thoát khỏi cỗ lực lượng này ảnh hưởng, nhưng mà pháp lực và thần hồn của hai người đều bị giam cầm, căn bản không phản kháng được Bất Tử Thụ yêu ăn mòn, tâm trí dần dần trầm luân. Rễ cây nhanh chóng lan tràn, rất nhanh bao bọc ba người vào trong, hình thành một cái kén tròn màu đen treo ở tường thứ hai Bất Tử Thụ. Hai người Minh Không Nữ Vương tuyệt vọng, lại không cam lòng từ bỏ, tiếp tục ngăn cản Bất Tử Thụ ảnh hưởng, đồng thời không hẹn mà cùng trong lòng tụng niệm danh hào Minh Nguyệt Thần, khẩn cầu hắn cứu mình. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh đang trải nghiệm mà tượng trấn ngục công tiến triển, cảm nhận được hai người Minh Công Nữ Vương cầu nguyện, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhắm mắt cảm ứng được vị trí của hai người này là ở trong trăng tròn màu trắng, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, duỗi ra chạc cây và vào Bạch Ngọc Liên Đài. Hồi lực của hắn tiến nhanh, dọc theo nem điểm nguyện lực Minh Không Nữ Vương đến trong động đá vôi. Thần hồn của hắn được Thao Thiên Đỉnh gia trì, không khiến bất luận người nào chú ý, cho dù là Bất Tử Thụ Yêu cũng không phát hiện ra được. Bấy giờ, trong động đá vôi lại có một người trong bóng tối nhìn trộm. Ánh mắt của Viên Minh chớp động, bản thể của Bất Tử Thụ Yêu quả nhiên ở trong trăng tròn màu trắng. Thần sắc của hắn ngưng trọng, trên người Bất Tử Thụ Yêu phát tán ra khí thế khủng bố, làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Nhưng càng làm hắn lo lắng là trên ngọn cây treo cao, những kén tròn màu đen kia, Bất Tử Thụ Yêu trưởng khống khôi lỗi thụ nhân, nhiều vượt qua tưởng tượng của hắn. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, tán thân thức ra, xem kỹ đại động, rất nhanh phát hiện hắc kén đang thiêu đốt. Khí tức hỏa diễm trong hắc kén rất giống với phân thân kim xảo, nhưng còn hơn xa, hẳn là con kiên ua cấp 5 của Phù Tang Đảo. Không ngờ con yêu này cũng bị bắt, thoạt nhìn còn chưa bị thu phục. Vân Tiên Tử cũng bị cái kén đen bao bọc treo ở trên cây, cách ba người Minh Công Nữ Vương không xa. Theo khí tức phán đoán, nàng ta cũng không bị thu phục, chỉ là trạng thái của Kim Vân Tiên Tử bây giờ có chút không đúng, rơi vào mê man, khí tức chợt cao chợt thấp. Viên Minh xem xét các kén ở trên Bất Tử Thụ Yêu một lần, thần thức mở rộng, rất nhanh bao phủ toàn bộ trăng tròn màu trắng, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra, trăng tròn màu trắng là một kết giới hình tròn to lớn, treo cao giữa không trung. Trong kết giới diễn hóa ra một phương thế giới, thoạt nhìn không khác với một chỗ tiểu bí cảnh. Chỗ đại đồng có Bất Tử Thụ ở dưới mặt đất, còn mặt đất là một tòa thành trì, trên cửa thành viết ba chữ to, Quảng Hàn Thành. Từng tòa kiến trúc tinh công điện đặc biệt đứng vững trong thành, tiếp dẫn tinh thần lực. Không biết vì do Bất Tử Thụ Yêu hay vì kiến trúc ở bên trong thành của Quảng Hàn Thành, trong kết giới màu trắng, tiên địa linh khí dị thường đồng đậm, hơn xa Bồng Lai Tiên Đảo. Viên Minh quan sát tình huống, cũng không quên trả lời hai người Minh Không Nữ Vương cầu nguyện. Mặc dù không biết Bất Tử Thụ Yêu đang dùng thủ đoạn gì cải tạo tâm trí bọn họ, nhưng Viên Minh mơ hồ cảm giác được cô lực lượng vô danh kia có chút tương tự vi diệu với hồn lực. Phát giác được điểm này, hắn lập tức vận chuyển hồn lực, lặng yên không một tiếng động chui vào cơ thể của hai người Minh Không Nữ Vương, củng cố nguyên anh cho bọn họ, trợ giúp chống cự cỗ lực lượng không hiểu kia ăn mòn và cải tạo. Chương 576. Ẩn tật của Bất Tử Thụ. Mọi chuyện nói ra thì dài, nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà thôi. Bởi vậy Bất Tử Thụ Yêu còn chưa nhận ra dị thường, chỉ cảm thấy tốc độ ăn mòn chuyển hóa của Minh Không Nữ Vương và chàng hán Thủy Viên tộc chậm hơn nhiều so với Bạch Lân thượng nhân. Thế nhưng Bất Tử Thụ Yêu cũng không cảm thấy gì lạ, chỉ cho là bọn họ phản kháng mạnh mẽ hơn Bạch Lân thượng nhân. Huống chi, thân là dị tộc, phải đối mặt với áp lực sinh tồn ở Đông Hải cực kỳ khắc nghiệt, nên tâm trí của bọn họ kiên định hơn hẳn, đương nhiên tốc độ chuyển hóa cũng chậm hơn. Điểm này, đến Bạch Lân thượng nhân cũng như vậy. Bất Tử Thụ Yêu nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, từ ngọn cây vươn ra nhiều dây leo hơn, bao bọc ba người Minh Không Nữ Vương thành một cây kén treo lên tầng cây thứ hai, chuẩn bị chậm chậm luyện hóa khống chế. Cùng lúc đó, Hai người Minh Công Nữ Vương cảm ứng được có một lực lượng khác đang trợ giúp Nguyên Anh mình chống lại ăn mòn. Bọn họ lập tức ý thức được là Minh Nguyệt Thần xuất thủ, trong lòng mừng rỡ. Hai người đều thuộc lão làng nên không hề lộ ra mảy may cảm xúc nào để tránh bị Bất Tử Thụ Yêu phát hiện. Không cần lo lắng, các người cứ tiếp tục cầu nguyện, không được ngừng lại, ta tự có cách cứu các người ra ngoài. Thấy vậy, Viên Minh cũng an ủi bọn họ một câu. Nghe thế, hai người Minh Công Nữ Vương cực kỳ mừng rỡ, đồng loạt đáp ứng, không ngừng cầu nguyện. Trước cửa sinh tử tất nhiên mang lòng thành kính không gì sánh được. Viên Minh thấy tạm thời có thể hạn chế tốc độ luyện hóa của hai người Minh Công Nữ Vương, bèn chuyển chú ý về phía Bất Tử Thụ Yêu. Lúc này, Bất Tử Thụ Yêu căn bản không biết toàn bộ hành động của mình đã rơi vào trong mắt của Viên Minh. Xử lý xong ba người Bạch Lân Thượng Nhân xong, lão lại một lần nữa lên tiếng kêu một tên người khác. Thật giả, người cũng đi ra, giúp ta luyện hóa kim ô. Bất Tử Thụ Yêu nói xong, cái kén trên đỉnh đầu cao nhất cũng tách ra, một bóng đen từ bên trong đó bay ra, đạp xuống kén đen khổng lồ bên trái. Trong kén đen đi ra, một tu sĩ mặc áo đen có tu vi phản hư kỳ, khuôn mặt trẻ tuổi, ngũ quan mềm mại tuấn lãng, giống như một thanh niên tài tuấn, chưa trải sự đời bao lâu. Hắn là Thất Giả, Viên Minh thầm nghĩ. Trên mặt của thanh niên áo đen không có bao nhiêu cảm xúc, hai mắt hờ hững, hiện thân rồi cũng chỉ dựa theo phân phó của Bất Tử Thụ Yêu, đánh ra một đạo ánh sáng màu đen, chui vào bên trái cái kén mà thôi. Kén đen dần dần ngưng lắc, không còn phun ra ngọn lửa ra ngoài kẽ hở của cái kén nữa. Chẳng qua Viên Minh vẫn có thể cảm nhận ý chí bất khuất ở bên trong tầng kén kia. Đã không có nhiều thời gian, chúng ta phải nhanh lên, bắt buộc nhanh hơn nữa. Bất Tử Thụ Yêu lẩm bẩm, hai mắt mở to lại khép lại, hang động chìm vào trong hắc ám. Viên Minh quan sát một lát, sau đó tìm kiếm khắp bốn phía xem có đường rời khỏi Tam Tiên Đảo hay không, nhưng tìm một vòng vẫn không phát hiện được gì. Để đảm bảo, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà thu thần thức về. Cành cây cũng rời khỏi Bạch Ngọc Liên Đài, kể lại chi tiết cảnh tượng mình thấy được cho Tịch Ảnh nghe. Tình hình trong mặt trăng tròn kia là như vậy. Muốn đối phó với Bất Tử Thụ Yêu thì trước hết chúng ta phải đối diện với đám con rối thụ nhân Nguyên Ảnh đã, Viên Minh nói. Ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể kiềm chế 7-8 Nguyên Anh thôi, số lượng lên tới đại quân thế này, còn được Bất Tử Thụ Yêu thống nhất điều động, đối kháng chính diện khó như lên trời vậy. Tịch Ảnh cau mày nói, đúng vậy, số lượng nhiều lắm, ta đã ngồi ở trên Bạch Ngọc Liên Đài, mượn nhờ nguyện lực tương trợ, liều mạng tổn thương thần hồn cũng có thể ứng phó một chút, chỉ là những người còn lại không thể trông chờ vào đám người nguyên phúc cực kia. Viên Minh thở dài, nếu có thể thả kim mô cấp 5 ra, có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Tịch Cảnh bỗng nhiên nói, ông ta chưa từng tín ngưỡng ta, lại cách hai người Minh Không Nữ Vương quá xa, ta không thể nào giúp ông ta thoát khốn được. Viên Minh lắc đầu. Nhất thời trong Thao Thiên Đỉnh tĩnh lặng, hai người đều rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, trong Tu La Phệ Huyết Đồ chợt truyền ra âm thanh của Thất Giả. Viên Tiểu Hữu không cần lo lắng, những con rối thụ nhân kia ta đã có cách đối phó. Viên Minh giật mình kinh ngạc, vừa nhớ tới tràng cảnh vừa rồi nên bèn dò hỏi, Thật Dạ tiền bối, là ngài sao? Bây giờ có thể liên lạc được với ta, là Bất Tử Thụ Yêu lại rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không khác biệt lắm, chỉ là thật ra không phải nó ngủ say, chỉ tập trung vào những chuyện khác, tạm thời không để ý đến ta, nên ta mới có cơ hội liên hệ với người, Thật Dạ đáp. Nghe thế thì Viên Minh thoáng trầm mặc, không dám kết luận liệu Thất Giả có nghe qua được câu chuyện giữa mình kể lại tình hình trong mặt trăng tròn cho Tịch Ảnh nghe hay không. Chẳng qua hắn vẫn ra vẻ giật mình như cũ. Thì ra là vậy, tiền bối vừa rồi nói có cách đối phó với con rối thụ nhân, có thể nói rõ không? Viên Minh chuyển chủ đề. Chuyện tới bước này người hẳn đã biết, thứ lúc trước ta nhắc đến người chính là Bất Tử Thụ Yêu ở trên Bồng Lai Tiên Đảo này. Nó trốn trong Quảng Hàn, cũng chính là bên trong mặt trăng tròn ở giữa không trung của Bồng Lai Đảo. Người đã gặp qua những con rối thụ nhân kia rồi, đó đều là những thủ hạ do yêu vật vận dụng Bất Tử Thụ tâm chuyển hóa thành điều khiển. Người hẳn là cũng đoán được, kỳ thật ta cũng là một trong những con rối của Bất Tử Thụ Yêu. Bất Tử Thụ tâm chính là yêu hồn của Bất Tử Thụ, chỉ cần ta tìm cơ hội tập kích đến nơi đây là có thể khiến Bất Tử Thụ Yêu tạm thời mất khống chế đám con rối thụ nhân. Thất Giả bất giác có gì đó khác thường, nhanh chóng đáp, ta làm sao tạo ra được cơ hội cho tiền bối? Viên Minh lập tức ý thức được điểm mấu chốt. Yêu vật này cực kỳ cẩn thận, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, ta khó mà đắc thủ được. Bởi vậy ta cần các người nghĩ cách đánh vào Quảng Hàn Thành. Đến lúc đó, ngươi và ta trong ngoài hợp lực, chắc chắn ta nắm chắc chắn 8/10 đắc thủ được. Thật dạ chắc chắn nói. Viên Minh nhíu mày. Tu vi của bất tử thụ yêu đạt tới cấp 5, còn sai sử rất nhiều thụ yêu, đánh vào Quảng Hàn Thành chỉ sợ còn chưa khiến cho lão phân tâm tới mức có thể đánh lén được. Viên tiểu hữu không cần coi thường bản thân, thực lực hiện tại của ngươi bất tử thụ yêu cũng phải dè chừng 3 phần. Thất dạ cười tà. Tiền bối nói vậy là có ý tứ gì? Viên Minh trầm giọng hỏi. Hiện giờ hắn đã song song đột phá pháp hồn và pháp tu, pháp lực quả thật tăng tiến nhanh, nhưng nếu không có lực lượng của Bạch Ngọc Liên Đài tương trợ thì cũng còn lâu mới chống lại được bất tử thụ yêu. Chẳng lẽ thất dạ nhận ra được sự tồn tại của Bạch Ngọc Liên Đài? Thảo Thiên Đỉnh là bí mật lớn nhất của Viên Minh, chỉ có Tịch Ảnh mới biết được thần thông của đỉnh này. Đến Hòa Trì cũng chỉ được phép ở trong không gian của Thảo Thiên Đỉnh, không biết gì về hiệu quả của Bạch Ngọc Liên Đài cả. Vậy mà bí mật lớn nhất của Thảo Thiên Đỉnh lại bị người ngoài biết được. Vừa nghĩ tới đây, Viên Minh tâm loạn như ma. Thông qua Tu La Phệ Huyết Đồ, ta cảm ứng được trên người người có chấn động thân hồn cường đại. Người hẳn là có một kiện chí bảo có thể tăng phúc thần hồn của hồn tu. Dựa vào bảo vật này, người có thể tính là uy hiếp được cả tu sĩ phản ứng kỳ rồi. Thất dạ giải thích. Thì ra là vậy, tiền bối quả là cao tay. Viên Minh cười lớn, trong lòng vẫn chưa tin lời giải thích của thất dạ, ý niệm trong đầu loạn chuyển. Thất dạ tiền bối, dù người nói thật đi nữa, thì khả năng chế ngự con rối tụ nhân của bản thân, bất tử thụ yêu cũng quá mạnh mẽ. Cho dù liên thủ, chúng ta chưa chắc có thể cầm chân được nó. Hắn lập tức nói. Trong cơ thể của bất tử thụ yêu có ẩn tật, chỉ cần ta đánh lén thành công, làm yêu hồn của nó bị thương, dựa vào người liên thủ cùng với Miên Vu bên cạnh, lại thêm đám tu sĩ Nguyên Anh khác trợ giúp, tỷ lệ thành công không thấp. Thất dạ nói. Viên Minh nghi hoặc. Không biết lão mắc ẩn tật gì? Nhiều năm trước, bất tử thụ yêu bị một tà vật chứa lực lượng nguyền rủa quấn thân. Từ đó về sau, nó ngày ngày cẩn thận đề phòng, thường xuyên bế quan chấn áp lực lượng ăn mòn. Thực lực của bản thân bị hạn chế không ít, không thể nào bày ra hết được. Nếu không, nó đã sớm thoát khốn mà ra, không cần chờ tới ngày hôm nay. Thất dạ nói thẳng. Viên Minh thấy thất dạ vẫn chưa nói rõ nguyên nhân bất tử thụ yêu bị thương, trong lòng nhất thời có chút suy đoán. Đúng lúc này, chợt có một miếng ngọc giản màu đỏ tươi từ trong Tu La Phệ Huyết Đồ bay ra, rơi vào tay của Viên Minh. Ta không thể ở chỗ của ngươi quá lâu, nếu không sẽ bị bất tử thụ yêu phát hiện ra. Trong này là tin tình báo mấy năm nay ta thu thập được. Viên tiểu hữu cứ xem xét thật kỹ, đợi lúc giao thủ tất có thêm hữu ích. Còn lại ta cũng không hỏi nhiều nữa. Mong viên tiểu hữu nhanh chóng làm theo kế hoạch, chớ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Thật dạ nói xong, giọng nói cũng dần dần ngưng lại. Ánh mắt của Viên Minh lóe lên, đè nén suy đoán của hắn xuống, liên tục thi triển nhiều thủ đoạn, hoàn toàn ngăn cản liên hệ giữa Tu La Phệ Huyết Đồ với bên ngoài xong, mới cẩn thận xem xét nội dung của ngọc giản. Dưới trướng bất tử thụ yêu có tổng cộng hơn 1000 con rối tụ nhân kết đan, 109 con rối tụ nhân nguyên anh. Chẳng qua lần này tam tiên đảo mở ra đã bị tổn thất 19 con nguyên anh, chỉ còn lại có 90 người mà thôi. Con rối trên nguyên anh thì có 2 là thất giả và một người gọi là tam tuyệt lão nhân. Ngoài ra trong ngọc giản cũng nhắc tới chuyện bất tử thụ yêu nắm giữ một trận pháp tên là Mộc Hoàng Đại Trận, ít nhất cần tới 5 tu sĩ nguyên anh làm chủ đạo cùng với 36 tu sĩ kết đàn phối hợp bài trận. Trận này có năng lực vây khốn cực mạnh, đôi khi hình thành có thể giày vò kẻ đó đến chết trong trận. Hơn nữa Mộc Hoàng Đại Trận có thể gia tăng nhân số bài trận, ví dụ như lấy 72 người, 108 người, 360 người thì uy lực cũng theo số người gia tăng mà cũng được nâng cao hơn. Nhìn thấy miêu tả như vậy, Viên Minh lập tức nhớ đến pháp trận vừa rồi mình vừa phá xong, xem ra là Mộc Hoàng Đại Trận. Bởi số lượng tu sĩ kết đàn quá nhiều, tu vi thấp nên trong ngọc giản không hề đề cập, chỉ liệt kê rõ ràng chi tiết không chỉ tu vi mà còn có thân phận, công pháp, ưu nhược điểm của các pháp bảo của 109 tu sĩ nguyên anh kia. Viên Minh nhanh chóng nhìn qua danh sách, nhớ kỹ tin tức. Đồng thời trong danh sách, hắn còn tìm được rất nhiều cái tên như đám người Vạn Thiên Nhân, Cốc Quyền Dương, Mộ Dung Yên Vũ, Thổ Thế Hùng, Giả Tứ Phương. Lâu hắn gặp được Tịch Ảnh cũng đã biết được tình huống ở bên trong chân không điện Phù Tăng Đảo ở Quả Quả. Hiện nhìn thấy được mấy tên này, hắn cũng không quá bất ngờ. Chỉ là xem hết toàn bộ danh sách, hắn lại không thấy có tên Nghi Mục. Tề Cảnh thấy Viên Minh buông ngọc giản xuống, đưa trước mình. Nàng nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong, sau đó nhanh chóng buông ngọc giản ra. Thất dạ này đáng tin chứ? Tề Cảnh đầy nghi ngờ hỏi. Không rõ lắm. Nhưng nhìn những việc mà hắn làm lúc trước thì hẳn là không có ác ý. Ít nhất trong chuyện đối phó với bất tử thụ yêu thì chúng ta cùng có lợi ích. Viên Minh lắc đầu đáp. Ta không nói chuyện này, mà là Thao Thiên Đỉnh. Tề Cảnh chậm rãi nói. Việc này tính sau đi, trước mắt nên đối phó với bất tử thụ yêu đã. Viên Minh im lặng một lát nói. Cũng được, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tề Cảnh hỏi. Viên Minh trầm ngâm một lát nữa. Bất đắc dĩ thở dài nói. Vẫn là tới đầu hay tới đó vậy. Trước tiên là mở không gian pháp trận đá, vào được mặt trăng tròn kia rồi lại nghĩ cái khác. Tề Cảnh gật đầu, tiếp tục tập trung vào luyện chế trận bàn. Còn Viên Minh lần thứ hai đụng đến bạch ngọc lên đài, hàng lâm thần thức xuống mặt trăng tròn. Hết chương 576. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.